Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1061, ta cần luân hồi chuông. Ba canh, xuống dưới là không thể đi xuống. Nếu thật là đi xuống, còn không tới tấp chuông bị Viên Thiên Vũ cho biến thành tàn phế. Dương Trần chửi ầm lên thời điểm đã đang suy nghĩ làm sao đào mệnh rồi. Thánh cảnh cường giả tu vi thật sự là quá kinh khủng. Có thể vận dụng thiên địa lực lượng, Dương Trần mặc dù có Hoang Thiên Tế, nếu như liều mạng, trong thời gian ngắn có thể sẽ không bị giết chết. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người gánh không được a. Viên Thiên Vũ nếu quả như thật muốn giết người, chờ Trảm Đạo Thánh Quang thoáng qua một cái, là thật có thể muốn mạng người. Dương Trần vừa mắng Viên Thiên Vũ, một bên ngẩng đầu nhìn lại quả muốn chửi mẹ. Luân hồi chuông hỗn đản này tạo lâu như vậy thế, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Dương Trần cái này trang bức đều nhanh không tiếp tục kiên trì được rồi. Thật sự nếu không đi ra lời nói, cái gì đồ bỏ luân hồi chuông, vậy cũng trọng yếu không bằng cái mạng nhỏ. Tiện mèo hỗn đản này nhìn qua tùy tiện, trên thực tế quỷ tâm con mắt rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, liền biết Dương Trần phải muốn đường chạy, lặng lẽ yên lặng đi tới Trảm Đạo Thánh Quang phía dưới. Giấu một cái to lớn trong viên đá, nướng thịt giá đỡ bên trong thịt từ giữa không trung đến rơi xuống. Vừa vặn rơi tại tiện mèo bên người, tiện mèo lấy một loại bình thường tuyệt đối không đạt được tốc độ kinh khủng. Liên tiếp tiếp mấy xuyên, mới một lần nữa giấu trở về. Toàn bộ quá trình hành vân như nước, không có bất kỳ ai phát hiện. Hỗn trướng tiểu tử, hôm nay ngươi liền xem như trốn ở thánh quang bên trong, lão phu cũng muốn chém giết ngươi. Viên Thiên Vũ triệt để nổi giận, đổi lại cái nào thánh cảnh cường giả bị một cái thiên tượng kỳ tiểu tử như vậy khiêu khích, cũng không chịu nổi. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Viên Thiên Cương thể nội bạo phát đi ra. Mắt thấy Viên Thiên Cương liền muốn xông vào Trảm Đạo Thánh Quang bên trong, không quan tâm phải muốn chém giết Dương Trần, hơn vạn tu sĩ cùng nhau gầm thét lên tiếng, hướng về thánh cảnh cường giả vọt tới. Loại chuyện này, ai dám hủy diệt Trảm Đạo Thánh Quang? Vạn nhất Trảm Đạo Thánh Quang bị phá hư sau đó, luân hồi chuông không ra ngoài, cái kia đám người chẳng phải là nhìn không náo nhiệt. Mặc dù cái này náo nhiệt nhìn đây nhiệt huyết sôi trào, có thể đám người mục đích lớn nhất là nhìn xem luân hồi chuông. Bây giờ Viên Thiên Vũ liền muốn như thế xông lên, tính chuyện gì xảy ra? Tiền bối bớt giận, Trảm Đạo Thánh Quang lập tức liền phải kết thúc rồi. Đến lúc đó tiền bối phải muốn sinh tiên hoạt quả đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không thể phá xấu Trảm Đạo Thánh Quang a. Đúng vậy a, Viên trưởng lão, luân hồi chuông ta Hắc Liên Thánh Địa nhất định phải được. Nếu như phá hủy Trảm Đạo Thánh Quang, đây chẳng phải là công thua thiệt tại bại. Âm mưu, đây là âm mưu, nhất định là Dương Trần nghĩ ra được âm mưu. Ở đây rất nhiều thế lực bên trong, chỉ có ta Hắc Liên Thánh Địa có thánh cảnh cường giả. Một khi luân hồi chuông xuất hiện, tất nhiên vì ta Hắc Liên Thánh Địa đoạt được. Dương Trần chính là phải muốn Viên trưởng lão hủy diệt lần này thánh quang, phải muốn thả đi luân hồi chuông. Viên trưởng lão nghĩ lại a, nhìn thấy người của Hắc Liên Thánh Địa đều đi ra thuyết phục Viên Thiên Vũ, còn lại đám người chỗ nào sẽ còn khách khí. Ngươi một câu ta một câu đem Viên Thiên Vũ toàn bộ nói xuống. Viên Thiên Vũ hít sâu mấy khẩu khí, mới bình phục lại nội tâm tức giận, chỉ vào Dương Trần tức giận nói ra: "Tiểu tử, có gan ngươi hạ xuống, có gan ngươi đi lên." Dương Trần mới sẽ không mắc lừa, đem vỉ nướng bên trong còn sót lại hai cây sâu nướng cầm lên ăn như gió cuốn. Nhìn đây đám người khóe mắt trực nhảy, tên hỗn đản này Dương Trần đơn giản tức chết người không đền mạng. đường đường một cái thánh cảnh cường giả, tức thành phàm phu thể chữ tục giơ chân chửi mẹ. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Dương Chân cho đến bây giờ hay là một bộ vẻ không có gì sợ. Đám người cũng không biết Dương Chân đến cùng từ đâu tới tự tin như vậy. Đắc tội một cái thánh cảnh cường giả, vậy mà còn có tâm tư chịu sâu nướng. Thánh quang bên trong, Hắc Liên thánh nữ trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Nhìn xem Dương Chân cùng Viên Thiên Vũ không ai nhường ai. Hiện tại động cũng không dám động, ai biết Dương Chân có thể hay không dưới cơn nóng giận đến gây sự với nàng. Trong đám người, không ít người nhìn thấy Hắc Liên thánh nữ lúng túng hoàn cảnh. Tất cả đều câm như hến, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Cũng may Dương Chân đồng thời không có muốn tìm Hắc Liên thánh nữ phiền phức dáng vẻ. Cái này khiến không ít người thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cầm trong tay mặt khác có một con sâu nướng hướng về Hắc Liên thánh nữ một đưa. Nhếch miệng vừa cười vừa nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có ăn hay không? Ăn rất ngon đấy, mặc dù là ta hạ mặt càng ăn ngon hơn. Bất quá bây giờ cũng không cho phép như thế thao tác a. Chấp nhận một cái, đám người, ngoạc kép, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Viên Thiên Vũ vừa mới áp xuống tới lửa giận từ từ vọt lên. Chỉ vào Dương Chân nói ra, hỗn trướng tiểu nhi, ngươi nếu là dám động thánh nữ một sợi tóc, lão phu định để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, yên tâm đi, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Bản tao thánh chính là động cũng muốn đợi đến ban đêm. Người lão già này gấp làm gì? Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn xem giữa không trung cười ha ha. Nói ra, ai ôi, khả năng chờ không đến ban đêm rồi. Hắc Liên thánh địa tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì gọi là chờ không đến ban đêm rồi? Chẳng lẽ Dương Chân hỗn đản này coi là thật phát rồ? Hiện tại liền động Hắc Liên thánh nữ. Nghĩ tới đây, cơ hồ tất cả người của Hắc Liên thánh địa tất cả đều ngao ngao quái khiếu vọt lên. Chỗ nào còn nhớ được cái gì hủy diệt không phá hư trảm đạo thánh quang. Hắc Liên thánh nữ nếu là quả thật bị Dương Chân giữa ban ngày động. Cái kia Hắc Liên thánh địa cho dù đạt được luân hồi chuông thì có ích lợi gì. Cái thứ nhất xông lên chính là Viên Thiên Vũ. Một bồn lửa giận đều nhanh bốc cháy lên rồi. Gầm thét trận trận, tiểu tử, hôm nay lão phu muốn đem ngươi luyện hóa thành cho. Mọi người ở đây hãi hùng khiếp vía nhìn xem vô số Hắc Liên thánh địa đệ tử phóng tới Dương Chân thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hồng trung vù vù. Oanh, giữa thiên địa phảng phất giống như có vật gì đó nổ tung bình thường. Một luồng cuồn cuộn lực lượng từ cửu thiên mà hàng, hướng về Mộ Đình Sơn rơi tới. Cong, một tiếng phảng phất giống như thời đại hồng hoang truyền đến thanh âm. Đem mọi người chấn động đến màng nhĩ bốc lên, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Liền liền Viên Thiên Vũ đều biến sắc, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem trên trời cao. Một cái to lớn cái bóng từ giữa không trung như ẩn như hiện. Kinh khủng thiên uy trùng trùng điệp điệp, phảng phất giống như khai thiên tích địa bình thường khí tức bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Luân hồi chuông, là luân hồi chuông, không biết ai hô một cuống họng. Ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Thiên khai thời khắc. Một cái nhìn qua trong phong cách cổ xưa mang theo thương tự nhiên hơi thở chuông lớn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, vô số trong lòng người cuồng nhiệt phía dưới, điên cuồng hướng về giữa không trung phóng đi. Luân hồi chuông hiện, tất nhiên đồ thán vạn dặm. Dương Chân ngơ ngác nhìn hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên tượng. Bỗng nhiên minh bạch đạo lý này, luân hồi chuông chính là luân hồi chuông. Loại thiên địa này sở sinh chí bảo, làm sao sẽ làm ra đồ thán vạn dặm loại chuyện này tới? Ý tứ của những lời này, chỉ sợ không phải luân hồi chuông hủy diệt thiên địa, đồ thán sinh linh, mà là ngàn vạn sinh linh vì cướp giật luân hồi chuông mới đưa đến máu chảy thành sông. Tiện mèo không biết lúc nào chui ra, trong miệng còn ngậm một miếng thịt, một mặt kinh hỉ nhìn xem giữa không trung xuất hiện luân hồi chuông. Nói ra, tiểu tử, thiên địa biến hóa bắt đầu rồi, đây là một cái cơ hội a. Khá lắm, nhiều người như vậy, chúng ta có thể được đến bao nhiêu đồ tốt. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Hỗn đản này hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Căn bản là không có dự định đi đoạt cái gì luân hồi chuông, mà là phải chờ đợi những người này giết cái không sai biệt lắm sau đó nhặt đồ vật. Ai ôi, đây là ý kiến hay. Dương Chân con mắt đều to tiếng. Một người một mèo lấm la lấm lét bắt đầu tìm kiếm địa phương an toàn. Viên Thiên Vũ xông vào cái thứ nhất, luân hồi chuông hiện, hiển nhiên đã không để ý tới giết Dương Chân rồi. Trên thực tế sau này cơ hội giết Dương Chân có rất nhiều. Cướp giật luân hồi chuông loại chuyện này, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Mọi người ở đây giết đỏ cả mắt thời điểm. Hòa Ưng Nguyệt bỗng nhiên lôi kéo Dương Chân nói ra, ta cần luân hồi chuông. Cái gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Hòa Ưng Nguyệt hỏi, ngươi cần thứ này làm sao? Hòa Ưng Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, nhìn xem giữa không trung luân hồi chuông nói ra, ta cần luân hồi chuông đến chứng đạo. Ta cái wow. Dương Chân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu cô nương tu luyện đến cùng là cái gì nói? Vậy mà cần luân hồi chuông đến chứng đạo. Đột, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.